Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, chương 522, đánh si ngươi. Trần Kỳ mình là có di động trong nháy mắt siêu năng lực. Hơn nữa còn là so với Lưu Ất còn muốn cao một cấp A cấp. Có thể hắn vẫn còn cần Lưu Ất mang theo hắn sử dụng di động trong nháy mắt siêu năng lực. Bởi vì hắn muốn toàn thân toàn ý trợ giúp Việt Vương kiếm. Tới áp chế cái kia bị Việt Vương kiếm nuốt xuống tiến hóa sinh vật. Lưu Ất không nói được một lời. Mang theo Trần Kỳ liền phát động chính mình di động trong nháy mắt siêu năng lực. Thời gian không tới một giây. Ba cây số khoảng cách thẳng tắp bị vượt qua. Đây là Lưu Ất trước mắt cực hạn di động trong nháy mắt khoảng cách. Mà hắn lực bền bỉ. Cũng chỉ có 3 phút mà thôi. Đã mệt là Lưu Ất trực tiếp nằm ở trên mặt đất. 3 phút vượt qua hơn 500 cây số khoảng cách thẳng tắp. Mặc dù là ở linh khí sống lại thời kỳ, cũng là một kiện khó có thể tưởng tượng sự tình. Có thể hắn vẫn làm xong rồi. Cái này kỳ thực đã vượt qua cực hạn của hắn. Cũng chính là ở Lưu Ất than té xuống đất thời điểm. Trần Kỳ cũng bỏ vào tin tức mới. Ba gã di động trong nháy mắt siêu năng lực giả mang theo Tiếu Tùng Hứa. Dự tính 2 phút sau đó có thể đến ngươi chỗ ở vị trí. Đây là Triệu Văn truyền tới tin tức. Ở Trần Kỳ cùng Lưu Ất lúc rời đi, hắn trực tiếp liên lạc Hoa Hạ Tân Thành Tiếu Tùng Hứa. Làm mộng cảnh thế giới căn bản, Tiếu Tùng Hứa bên người vẫn luôn có di động trong nháy mắt siêu năng lực giả. Mục đích tự nhiên là ở Tiếu Tùng Hứa gặp phải nguy cơ thời điểm. Có thể nhanh chóng rời đi, mà Hoa Hạ Tân Thành lại là hiện nay trong phạm vi toàn thế giới. Đẳng cấp cao siêu năng lực giả nhiều nhất địa phương, đặc biệt sự tình cục ở Hoa Hạ Tân Thành phân bộ. Cũng thường trú sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Triệu Văn bây giờ là đặc biệt sự tình cục phó cục trưởng. Rất dễ dàng là có thể điều động hai gã di động trong nháy mắt siêu năng lực giả đi hội hợp Tiếu Tùng Hứa. Không có gì so với Trần Kỳ quan trọng hơn. Tuy là cho tới bây giờ, Triệu Văn, Lưu Ất, Tiếu Tùng Hứa đám người cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng này là Trần Kỳ mệnh lệnh, bọn họ tuyển trạch vô điều kiện chấp hành. Trần Kỳ thả lỏng một hơi. Bởi vì hắn vẫn có thể tiếp tục áp chế Việt Vương kiếm thân kiếm. Hắn cũng chỉ có thể áp chế Việt Vương kiếm thân kiếm. Không có tương quan siêu năng lực dưới tình huống, Trần Kỳ căn bản không cách nào làm cho ý thức của mình tiến nhập Việt Vương kiếm thân kiếm. Việt Vương kiếm không phải hoàng mặt nạ vàng. Bản thân liền không cụ bị đem linh hồn nhân loại hút vào trong đó năng lực. Việt Vương kiếm kỳ thực chỉ có hai cái năng lực, một cái chính là vô kiên bất tồi. Điểm này kỳ thực chỉ là một hình dung mà thôi, cũng không phải thực sự vô kiên bất tồi, nhưng bây giờ không được không có nghĩa là chưa không đi được. Chỉ cần Việt Vương kiếm có thể không ngừng đề thăng, một ngày nào đó có thể đạt được chân chính vô kiên bất tồi cảnh giới. Một cái khác chính là tồn trữ linh lực. Trần Kỳ trong quá trình tu luyện, bởi vì tiện nghi nữ nhi số lượng nhiều lắm, hơn nữa tiện nghi trùng nữ nhi cảnh giới tu luyện cũng đang không ngừng đề thăng. Cho nên mỗi thời mỗi khắc đều có thể có được rất nhiều linh lực tặng lại. Hắn đan điền không chứa được nhiều như vậy linh lực, chỉ có thể không ngừng tiêu hao hết. Ở không phải thời gian chiến đấu, hắn tiêu hao linh lực duy nhất phương thức. Chính là dùng linh lực tới ôn dưỡng trên người của hắn vài món thần khí. Pháp khí, Kim Lũ Y cùng Minh Châu Hộ Tý là ôn dưỡng. Chúng nó đạt được Trần Kỳ linh lực sau đó. Chỉ biết dùng để đề thăng tự thân phẩm chất. Mà Việt Vương kiếm bất đồng. Nó không chỉ là bị ôn dưỡng. Nó còn có thể tồn trữ gấp 10 lần so với Trần Kỳ đan điền lượng cấp linh lực. Hơn nữa còn là Trần Kỳ đạt được nhị phẩm cảnh giới tu luyện phía sau đan điền. Chính là bởi vì Việt Vương kiếm ủng có loại này đặc tính. Cho nên Trần Kỳ mới có thể ý nghĩ kỳ lạ. làm cho Việt Vương kiếm ăn tươi đã đạt được S cấp tiến hóa linh lực. Giờ này khắc này, Việt Vương kiếm tự thân ý thức đã hoàn toàn quy rụt. Dù sao là địa bàn của mình, muốn tránh một đoạn thời gian là hoàn toàn không có vấn đề. Cái này giống như là có một tội phạm xông vào một đống biệt thự. Biệt thự chủ nhân trực tiếp đang cùng tội phạm phát sinh va chạm phía trước. Trốn vào trong biệt thự nhà an toàn, dù cho tội phạm đã tìm được nhà an toàn vị trí. Cũng bởi vì nhà an toàn là chủ nhân biệt thự số tiền lớn chế tạo, cho nên một chốc một lát cũng không cách nào xông vào. Chỉ có thể ở bên trong biệt thự bộ phận tứ lược hủy diệt. Muốn bức bách chủ nhân biệt thự đi ra, có thể so sánh với tánh mạng của mình. Những cái này để đặt với biệt thự trong quý báu tranh chữ, đồ cổ, tiền mặt chờ, các loại, tất cả đều là hoàn toàn có thể hy sinh. Việt Vương kiếm tự thân ý thức, không có chút nào lo lắng thân thể của chính mình bị phá hủy. Dù sao cũng là thần khí a. Tội phạm phát hiện không làm gì được nhà an toàn, liền muốn chạy trốn. Có thể lúc này hắn mới phát hiện, bên ngoài biệt thự đã bị cảnh sát bao vây. Hắn căn bản là chạy không được. Vì vậy, hắn chỉ có thể tiếp tục tại bên trong biệt thự tiến hành hủy diệt. Muốn mở ra bên trong biệt thự bộ nhà an toàn. Trần Kỳ nắm chặt Việt Vương kiếm, S cấp tiến hóa, siêu năng lực làm cho Trần Kỳ có cường đại thân thể tố chất. Có thể khống chế được Việt Vương kiếm, không cho Việt Vương kiếm tại nơi đoàn linh lực dưới ảnh hưởng thoát đi. Mà Trần Kỳ trong cơ thể còn sống nhị phẩm cảnh giới linh lực, cũng bị dùng cho chế tạo vòng vây, làm cho Việt Vương bên trong kiếm tiến hóa linh lực không cách nào cùng ngoại giới sản sinh câu. Thông, đây là Trần Kỳ chính mình linh lực, đã có Trần Kỳ thuộc tính, tự nhiên không có khả năng dễ dàng bị tiến hóa linh lực hấp thụ. Bao quát Việt Vương kiếm trong thân kiếm bộ linh lực cũng là như vậy. Trong thân kiếm bộ linh lực bản thân liền là nhị phẩm cảnh giới linh lực chất lượng. Lại có Trần Kỳ cùng Việt Vương kiếm song trọng thuộc tính gia trì, càng khó thu hoạch. Nếu như cho đoàn kia tiến hóa linh lực đầy đủ thời gian, vô luận là Trần Kỳ linh lực còn là Việt Vương kiếm thân kiếm trong linh lực đều sẽ bị hắn thành công hấp thụ. Có thể nó đã không có thời gian, bởi vì Tiếu Tùng Hứa rốt cục chạy tới, đem ta cùng Việt Vương kiếm đều kéo đi vào. Việt Vương bên trong kiếm có hai cái ý thức. Trần Kỳ lời nói làm cho Tiếu Tùng Hứa biểu tình nghiêm trọng. Hoa Hạ Tân Thành mộng cảnh thế giới đã mở ra có một đoạn thời gian, hắn tăng lên phi thường lớn. Bây giờ Tiếu Tùng Hứa tuy là vẫn là không có pháp đem thần khí pháp khí kéo vào chính mình mộng cảnh thế giới, nhưng này chút không cách nào kéo vào thần khí pháp khí đều là không có có ý thức thần khí pháp khí, giống như là Trần Kỳ trên người kim lũ y, tuy là cũng là thần khí, có thể cho tới bây giờ cũng không có tiến hóa ra tự thân ý thức. Mà Việt Vương kiếm thì lại khác, nó đã có thể cùng Trần Kỳ sản sinh giao lưu, thậm chí là cùng Hiên Viên kiếm tranh hùng. S cấp năng lượng ba động xuất hiện, một mực Trần Kỳ trong tay khiêu động Việt Vương kiếm, rốt cục bình tĩnh lại. Trần Kỳ thế giới trước mắt đột nhiên biến hóa, hắn cũng tiến nhập mộng cảnh thế giới, mà hắn thì cầm Việt Vương kiếm, không giống với thế giới hiện thật đã an tĩnh lại. Việt Vương kiếm ở mộng cảnh thế giới bên trong, Trần Kỳ trong tay Việt Vương kiếm khiêu động càng thêm lợi hại. Không chỉ như vậy, phương viên mấy cây số linh khí cũng trong nháy mắt mãnh liệt. Ở Trần Kỳ cùng Tiếu Tùng Hứa không có động tác dưới tình huống, duy nhất có thể tạo thành thứ hiệu quả này chính là Trần Kỳ trong tay Việt Vương kiếm. Trực tiếp một chút nói, liền là Việt Vương kiếm thân kiếm trong S cấp tiến hóa linh lực ý thức. Bởi vì đột nhiên chuyển đổi thế giới, cho nên Trần Kỳ mất đi đối với Việt Vương kiếm áp chế. S cấp tiến hóa linh lực tự nhiên có thể câu thông ngoại giới linh lực, có thể nó không kịp vui vẻ, liền phát hiện những cái này linh khí đột nhiên trực tiếp tựu đình chỉ cuộn trào mãnh liệt. Thay đổi cực kỳ an tĩnh, không chờ nó suy nghĩ cẩn thận là vì sao, liền phát hiện một cỗ cực kỳ cường đại linh lực đột nhiên bạo phát ra. Mà bạo phát điểm, chính là cái kia vẫn nắm nó người loại. Tình huống gì? Cái này cỗ linh lực cường đại, vượt qua xa nó lý giải. Phải biết rằng nó có thể là linh khí tiến hóa mà đến sinh vật. Đối với linh khí cùng với linh lực, nó mới là trên cái thế giới này nhất quyền uy. Nhưng mà mặc dù lấy sự tồn tại của nó tính chất mà nói, vẫn như cũ không thể lý giải cái này cỗ cường đại linh lực mạnh như thế nào. Mới tấn trước S cấp, khoảng cách SSS cấp còn cách một đoạn nó. Làm sao có thể lý giải siêu nhất phẩm cảnh giới linh lực cường đại đâu? Vừa rồi, ngươi không phải cực kỳ kiêu ngạo sao? Trần Kỳ nở nụ cười. Thế giới hiện thật hắn đã tiêu hao không sai biệt lắm. Nhưng đến mộng cảnh thế giới, hắn liền có siêu nhất phẩm cảnh giới thực lực. Hắn ở mộng cảnh thế giới bên trong là vô địch. Cho dù là cái thế giới này chủ nhân Tiếu thả lỏng Hứa Đô không làm gì được hắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem mộng cảnh thế giới đánh nát. Huống chi là cái này S cấp tiến hóa linh lực đâu. Siêu nhất phẩm linh lực trực tiếp quán chú đến rồi Việt Vương kiếm thân kiếm bên trong. Mới vừa còn trốn ở nhà an toàn trong Việt Vương kiếm tự thân ý thức. Giờ khắc này giống như là nhà an toàn bên trong đột nhiên nhiều hơn một đám hạng nặng võ trang đặc. Chiến đội viên giống nhau. Không phải hạng nặng võ trang đặc chiến đội viên, mà là cao khoa học kỹ thuật chế tạo người máy chiến đấu. Việt Vương kiếm tự thân ý thức, giống như là một người bình thường, đột nhiên bị khoác lên một thân cương thiết trang giáp giống nhau. Ở một đám người máy chiến đấu dưới sự bảo vệ, trực tiếp xông ra nhà an toàn, ta đánh si ngươi, một tiếng kiếm minh vang lên. Cái này là Việt Vương kiếm ở nuốt vào S cấp tiến hóa linh lực sau đó. Lần thứ hai khống chế thân thể của chính mình phát ra tiếng kiếm reo. Lần đầu tiên là kêu thảm thiết, ầm ầm một tiếng, đó là phát sinh ở Việt Vương kiếm trong thân kiếm bộ nổ. S cấp tiến hóa linh lực ý thức trực tiếp bị tiêu diệt. Có thể đó cũng không phải kết thúc, bởi vì đây là mộng cảnh thế giới. Đây cũng không phải là đúng nghĩa tiêu diệt. Trần Kỳ mở miệng đối với Tiếu Tùng Hứa nói ra. Đi ra ngoài, lại đem chúng ta mang vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.